len ken nhận quà. Maro và Duy xin chào cả nhà. Bây giờ là 19 giờ, một buổi tối đầu tuần, và chúng ta sẽ cùng quay quần bên nhau để cùng chia sẻ, cùng lắng nghe và cùng nhận quà với chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện sản xuất, phát sóng trên VOV và giao thông quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn hãy cùng đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì chúng ta sẽ cùng đón nghe chương trình vào lúc 16 giờ đến 17 giờ. Các bạn có thể gửi thư về chương trình qua địa chỉ email là lenkenacong@vovgiaothong.vn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của ngày hôm nay, một lời nhắn ngắn ngắn được gửi đi từ người bạn có địa chỉ email là caohaicao62a@gmail.com. Gửi đến cho một bạn giấu tên có số điện thoại cuối là 9856, lời nhắn như sau: Chào anh Maro, Lý Lắc và chị Duyên Lắc Chắc. Hôm nay anh em mình có biệt danh mới kiện Maro. Duyên Lắc Chắc thì đúng rồi, còn Mario thì đâu có Lý Lắc đâu ta. Ai nói không có chứ. Cũng có tủ rồi mà. Hey, em làm gì lắc chắc đâu, em chỉ hơi bị điệu chút xíu thôi. Còn anh Maro lắc không chắc không dám gì. Điệu chút xíu đâu, quá sức là điệu luôn thì có. Mà thôi được rồi, để anh Maro tiếp tục đọc thư coi bạn Hải Cao viết gì nè. Ừ, rồi anh Maro liếc đọc đi nè. Ừ. Em tên là Cao Văn Hải ở Thanh Hóa. Em muốn gửi bài hát Chị Yêu Mình Em của Châu Khải Phong đến một người rất đặc biệt của em. Đó là người mà em yêu thương nhất. Dẫu bây giờ em chỉ là quá khứ của bạn ấy mà thôi. Tụi em đã chia tay khá là lâu rồi, nhưng hình ảnh và ký ức về bạn ấy em vẫn không thể nào quên được. Em muốn nhờ chương trình nói với bạn ấy giúp em rằng anh yêu em nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Nếu nghe được lời nhắn này, hãy gọi lại cho anh em nhé. Anh chờ tin em. Ừ, một lá thư rất ngắn nhưng cũng vừa đủ để chúng ta biết được cảm xúc và câu chuyện của bạn Hải, đúng không nào? Đúng rồi, Maro và Duyên cũng cảm ơn Hải đã tin tưởng chúng tôi đến vậy. Dù chúng tôi không biết là mình có làm tròn nhiệm vụ không nữa, có giúp cho người ấy của bạn cảm nhận được tình yêu của bạn dành cho cô ấy hay không. Nhưng mà hy vọng rằng hai bạn sẽ có một cái kết thúc đẹp hơn sau ngày hôm nay nha. Ừ, và bạn gì đó ơi, tìm được một nửa yêu thương của mình thật lòng thì không phải chuyện dễ đâu. Như Duyên nè, đến giờ vẫn còn FA. Đó. Nên bạn hãy suy nghĩ thật là kỹ nha. Đừng có buông lơi cánh tay để rồi lạc mất nhau mãi mãi đó. Thư giãn chút xíu đi, lắng lòng một chút xíu nữa, nghĩ kỹ hơn một chút nữa, rồi làm hòa lại với nhau đi nha. Bây giờ, Chỉ Yêu Mình Em với tiếng hát của Châu Khải Phong, nỗi lòng của bạn Hải, đó bạn. Ê ơi. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tên. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Châu Khải Phong trong ca khúc Chỉ Yêu Mình Em. Mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tên. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Chỉ trao cho riêng người. chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên, tình anh và em sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên, nguyện cho tình ta sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Hôm nay Duyên có nhớ là ngày gì không? Thì hôm nay là ngày thứ hai, ngày 5 tháng 1 năm 2015, ngày làm việc đầu tiên của năm đúng không? Đúng nhưng mà sai. Đúng thì đúng, sai thì sai. Chứ đúng mà sai là sao hả anh Mario, khó tính? Khó tính đâu mà khó tính. Thì đúng là ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 5 tháng 1 năm 2015, ngày làm việc đầu tiên của năm. Nhưng mà Duyên trả lời không có đúng với cái ý của anh đang muốn nhắc tới ở đây. À, nhiều chuyện quá đi, quá nhiều chuyện thì em làm sao mà em biết được? Thì bởi vậy không có thông minh chút xíu gì hết trơn á. Cứ vậy đây thì tụi em chuyển tiếp lá thư tiếp nè. Rồi, được rồi, quyết tâm tuần sau sẽ có tên Mario trong danh sách mới được. Lá thư tiếp theo ghi rõ nguồn thông tin luôn, người gửi là họ và tên Kim Jenny. Email là jenny91a@gmail.com. Thông tin người nhận, họ và tên Trương Thanh Nga, số điện thoại cuối 6076. Chào bạn, mình nhớ lại từ học cấp 3. Cả 3 năm học, cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bỗng dưng khi bạn là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh và tôi còn là một thí sinh đang luyện thi đại học tại trường ấy, tôi và bạn bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn và thân hơn trước. Lúc đó hình như tôi đã thích bạn mất rồi thì phải. Ủa mà sao bạn này không chắc chắn được tình cảm của mình ta? Thích thì thích, chứ làm gì có hình như được chứ. Duyên nhiều chuyện quá. Duyên chưa bao giờ nghe người ta nói là chưa đủ nhớ để gọi là yêu mà chưa đủ quên để thành xa lạ. Có những lúc trái tim chỉ hơi loạn nhịp chút xíu xíu thôi, chứ chưa có nhảy loạn cào cào là vậy đó. Kinh nghiệm dễ ta. Thôi đem đọc tiếp nè, để xem hai bạn thích nhau không, hay chỉ là hình như một chút xíu thôi. Đọc tiếp đây. Năm sau, tôi là sinh viên năm nhất của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Mình vẫn cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau nhiều hơn, tâm sự với nhau tất thảy những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Cho đến một ngày, tôi lấy hết can đảm để ngỏ lời cùng bạn rằng tôi yêu bạn, thì bạn đã nhẹ nhàng từ chối. Bạn bảo mình còn đang đi học, với lại còn nhỏ, chưa nghĩ tới chuyện sâu xa này đâu. Lúc đó tôi quê quá trời, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Lần thứ hai, thứ ba cũng vậy, bạn từ chối tôi. Mỗi khi tôi ý tứ nhắc đến chuyện yêu đương, bạn lại lảng tránh. Bây giờ, bạn chuẩn bị có công việc mới rồi, là một giáo viên, viên chức nhà nước, trong khi tôi chỉ là thằng sinh viên năm ba. Tôi không biết có còn đủ dũng cảm để ngỏ lời với bạn lần 4, lần 5 hay lần nào nữa hay không. Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trong người nha. Không biết nói như thế nào nữa, vì tôi vốn là người rất ít cảm xúc, ít lãng mạn mà. Mong khi được nghe những tâm sự này, bạn sẽ hiểu cho tôi nhiều hơn. Tôi yêu bạn lắm, nhớ bạn nữa. Bạn gì đó ơi, tự tin lên, đừng có gian nan bắt đầu nản chứ. Đúng rồi. Hồi đó bạn ấy nói là mình còn đang học, với lại còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện sâu xa này đâu. Giờ thì bạn ấy đã ra trường rồi, có việc làm ổn định rồi kìa. Bạn thử tỏ tình lại lần 4, lần 5, lần 6 hoặc là thậm chí là lần thứ N xem sao. Thì quan trọng là bạn phải làm sao để chứng minh được mình đã bờ vai vững chắc cho cô ấy kìa. Cố lên nha, chứ đừng có lần 5 nản, cứ lần 6 cũng nản rồi lần N cũng nản nha. Đúng rồi, lắng nghe tiếng hát của Bằng Cường trong ca khúc Yêu Cô Bản Thân để lấy lại sự tự tin và động lực nha. Chuyện ngày xưa của tôi, nhà gần bên có cô bạn thân, ngày tháng ấy ta như trẻ thơ thật đẹp biết bao. Nàng làm thơ trao tặng tôi, đêm về tôi viết những khúc nhạc, rồi ngẩn ngơ như lúc em tươi cười, quên hết âu lo. thời gian trôi cứ trôi thật mau, tình yêu tôi lớn lên cùng em mà tôi không dám nói lời yêu với em. Rồi một hôm em sang nhà chơi, em báo tin em biết yêu rồi, thật nghẹn ngào khi em đã yêu người không phải tôi. Lòng tôi đau thật đau khi thấy em yêu người ta, chuyện tình mình bao lâu mơ ước đã tan theo gió trôi về đâu. Ngậm ngùi thương cho tình tôi, sao chỉ thấy heo húa tim sâu, chẳng được gần em bên em như vào mộng ước đang sờ ra. Ngày xưa ta gần nhau không giống như ta ngày nay, chẳng phải buồn cô đơn mong nhớ đêm đêm nhức nhối như giờ đây. Người đã đi theo người ta, chỉ còn lại ký ức phai nhòa, chuyện một người yêu cô bản thân thôi nay đành lỡ. Đến với tiếng hát của Bằng Cường trong ca khúc Yêu Cô Bản Thân. Yêu tôi lớn lên cùng em mà tôi không dám nói lời yêu với em. Rồi một hôm em sang nhà chơi, em báo tin em biết yêu rồi, thật nghẹn ngào khi em đã yêu người không phải tôi. Lòng tôi đau thật đau khi thấy em yêu người ta, chuyện tình mình bao lâu mơ ước đã tan theo gió trôi về đâu. Ngậm ngùi thương cho tình tôi, sao chỉ thấy heo húa tim sâu, chẳng được gần em bên em như vào mộng ước đang sờ ra. Ngày xưa ta gần nhau không giống như ta ngày nay, chẳng phải buồn cô đơn mong nhớ đêm đêm nhức nhối như giờ đây. Người đã đi theo người ta, chỉ còn lại ký ức phai nhòa, chuyện một người yêu cô bản thân thôi nay đành lỡ từ đây. Lòng tôi đau thật lâu khi thấy em yêu người ta, chuyện tình mình bao lâu mơ ước đã tan theo gió trôi về đâu. Ngậm ngùi thương cho tình tôi, sao chỉ thấy heo hoa tim sâu, chẳng được gần em bên em như bao mộng ước đang dở dang. Ngày xưa chẳng phải buồn cô đơn mong nhớ đêm đêm nhức nhối như giờ đây. Người đã đi theo người ta, chỉ còn lại ký ức phai nhòa, chuyện một người yêu cô bản thân thôi nay đành lỡ từ đây. Đang quay trở lại với chương trình Len Ken nhận quà buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu. Còn riêng thứ bảy và chủ nhật các bạn hãy đón nghe vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với lời nhắn của bạn Hoàng Ngọc ở số điện thoại cuối 9868 gửi về cho chương trình như sau. Vậy là một năm nữa đã trôi qua, một năm để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc. Mới ngày nào tôi phải xa gia đình, xa rời vòng tay yêu thương của ba mẹ, xa rời vùng quê nghèo lam lũ để đến Sài Gòn, một nơi hoàn toàn xa lạ mà tôi chỉ nghe loáng thoáng đâu đó từ cái cassette cũ của ba. Hành trang tôi mang theo ngày ấy là tờ giấy báo nhập học và ước mơ học tập thật tốt để sau này có một cuộc sống tốt hơn. Xa nhà, tôi học được rất nhiều điều. Tôi có những mối quan hệ mới, những người bạn mới và môi trường học cũng mới. Những cuộc gọi về cho gia đình cũng dần ít hơn. Xung quanh tôi có những người bạn rất tốt, sẵn sàng đi chơi cùng tôi khi tôi buồn, lắng nghe những chia sẻ tâm sự của tôi về những chuyện yêu đương. Thời gian cứ thế trôi, nhưng tôi thấy thiếu vắng một cái gì đó mà tôi tìm mãi không ra. Có lẽ đó là gia đình. Những ngày này được trở về với ba mẹ là điều tôi mong ước hơn bao giờ hết. Bước những bước chân chậm rãi từ giảng đường đại học về nhà trọ, trong cái không khí se lạnh của tiết trời Sài Thành, phố phường đã lên đèn, những dòng người xe hối hả nối tiếp nhau, ai cũng vội vã hơn, ai cũng có những công việc phải làm nốt cho kịp. Cái cảm giác se se của tiết trời mùa đông, cái cuộc sống hối hả nơi đất Sài Thành, tôi thấy mình nhỏ bé, xa lạ và cô đơn. Những ký ức ngày cuối năm cứ chợt hiện về như những thước phim quay chậm, bất giác thấy trống vắng và nhớ nhà quá. Hay, chúng tôi tin rằng đó không chỉ là tâm sự riêng của bạn Hoàng Ngọc đâu, vẫn còn nhiều lắm những thính giả đang cùng chung tâm trạng này với Hoàng Ngọc, đúng không Duyên? Đúng rồi, ráng đi cả nhà nha. Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa thôi là Tết đến rồi. Chúng ta đã được trở về nhà này, được quây quần, được sum họp nè. Rồi những cảm giác trống vắng như thế này sẽ sớm qua thôi. Còn bây giờ thì các bạn hãy tập trung vào công việc đi nào. Tập trung cho kỳ thi học kỳ sắp tới đi Hoàng Ngọc ơi. Try. Hãy cùng lắng nghe căn nhà nhỏ với tiếng hát của Mai Khôi để thấy rằng cuộc sống vẫn rất tươi đẹp và chúng ta sẽ có những ngôi nhà nhỏ đang chờ đợi chúng ta. Vàng căn nhà nhỏ em dịu dàng như quê vàng, mùa lên mới ngày lên mới, mùa xanh biếc ngày xanh biếc, lòng xanh biếc nắng lên mùa vàng dịu dàng lên. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Mai Khôi trong ca khúc Căn nhà nhỏ. Ngày xanh nắng, trời xanh thắm, lòng em mơ vào trong nắng, vào trong gió em ươm ngày hồng vào vạt nắng cho. Sao tự nhiên lại bí xị buồn hiu hắt vậy Duyên? Không giống với Duyên nhí nhảnh mọi ngày hết trơn. Chuyện gì? Nói anh nghe coi. Đừng nói là sau khi đọc lá thư của bạn Hoàng Ngọc xong rồi nghe ca khúc Căn nhà nhỏ của Mai Khôi, Duyên lại nhớ nhà nha. Nhớ nhà thì cũng nhớ nhà thiệt. Nhưng mà em đang đọc lá thư khác của bạn có nickname là Mũm. Mũm hả? Thế thương bạn này gì đâu luôn á. Thế thương đời con gái quá chừng luôn. Bao giờ con gái cũng là người chịu thiệt thòi trơn trọi. Lá thư sao mà làm Duyên phải tâm trạng dữ vậy? Thôi. Để anh đọc cho bạn cùng nghe luôn đi. Anh đọc đi nè. Lá thư có tựa đề về câu chuyện của bà mẹ hai con. Số phận đưa đẩy tôi trở thành một bà mẹ đơn thân của hai đứa trẻ sinh đôi ở tuổi 26. Điều đó thực sự là một sự kinh khủng đối với tôi lúc ấy. Chồng không có, gia đình không nhìn nhận. Đi làm thì lương vừa đủ trang trải cuộc sống tại đất Sài Gòn, nhà thuê tạm bợ. Và nhất là phải vác thêm hai gánh nặng quá sức trên đôi vai nhỏ bé này. Ai cũng lắc đầu khi biết đến hoàn cảnh của tôi. Bế tắc, thực sự là bế tắc. Ai đó từng nói với tôi rằng, có thể làm mẹ có nghĩa là bạn sẽ có thể làm được tất cả. Tôi từng nghe nó một cách rất đổi vu vơ. Nhưng rồi chính tôi là người trải nghiệm chân lý ấy. Chúng ta sẽ không ai có thể tính toán được những bất ngờ ngày mai. Nhưng những bất ngờ ấy rồi sẽ lại mở ra những con đường ngoài mong đợi. Lỡ dở cả tuổi xuân, cả tương lai của mình. Nhưng cái tôi có được là một tài sản vô giá. Đó chính là hai thiên thần nhỏ của tôi. Tôi đã từng bước gồng mình lên bước tiếp. Hoàn cảnh hiện tại không còn cho phép mình có thể hồn nhiên vô tư nữa. Tôi ý thức được, có hai con người, hai sự sống nhỏ bé đang cần tôi bảo vệ. Tôi cố gắng đi làm thật chăm, để có thu nhập lo cho con. Tôi may mắn tìm được người giữ bé tinh cẩn, và yên tâm đầu tư cho công việc chiếm khá nhiều thời gian của mình. và tôi cũng được sự giúp đỡ của khá nhiều bạn bè xung quanh. Nói thì nghe như nhẹ nhàng lắm, như lật một trang sách. Nhưng thực sự để trải qua được những điều ấy, tôi đã từng giấu nước mắt vào trong biết bao lần, ngậm không biết bao nhiêu là quả đắng, rồi len lén nuốt vội nó đi. Tôi đã và vẫn đang nghe rất nhiều lời đàm tiếu sắc bên tai. Con nhỏ đó lạ quá, làm nghề gì mà đi suốt ngày đêm, mà như nó đâu có chồng. Rồi có khi gặp những người bạn vô tâm, ngồi cùng nhau mà từng lời nói đùa như cứa vào tim tôi. Thời nay con gái sao mà dễ dãi quá, con ngày bong nổ là cả họ xấu mặt. Thế đây, ngoài nỗi lo về kinh tế, tôi đã từng trải qua nhiều cảm xúc đặc biệt, đó là sự chai lì. Tôi cho phép đầu óc của mình phân loại thật nhanh những người bạn, những lời bình luận nào thủ tiếp có khả năng làm mình đau, và mặc nhiên xóa ra khỏi đầu óc của mình ngay lập tức. Bởi trong cái đầu nhỏ bé đó, cần chỗ cho tôi tập trung vào công việc, cần chỗ để lưu giữ những hạnh phúc tuyệt vời của ba mẹ con. Nói không buồn là nói dối, nhưng buồn không ăn được, không đổi thành sữa được, nên dạ gì tôi cứ mãi buồn. Ước mơ tôi thấm thoát rồi, hai cô công chúa của tôi cũng lớn dần lên, hai nàng đổi sinh nhật lần đầu, và bây giờ thì đã gần 20 tháng tuổi. Mỗi lúc nhìn con, tôi ngẫm nghĩ giờ chẳng dám ước mơ chi cho cao sang. Thật tâm tôi chỉ mong mỏi đó là ông trời hãy thương mà ban cho ba mẹ con thật nhiều sức khỏe. Mẹ thật khỏe để làm việc tốt, con thật khỏe để chăm ngoan, cho mẹ yên lòng. Chỉ cần vậy thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi. Quãng đường phía trước chông gai lắm đấy, nhưng có con bên cạnh, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn gấp vạn lần. Nhưng tôi biết quy luật cuộc đời rồi cũng khiến con rời xa mình để đến bên cạnh một người mà con yêu thương hơn. Đó chính là con của con, là cháu của tôi. Nếu không thể ở bên cạnh con để nói mãi ba từ mẹ yêu con, thì ngay từ bây giờ tôi đã quyết tâm phải cố gắng bằng tất cả những gì có thể để thể hiện tình yêu ấy. Vì là một bà mẹ đơn thân nên mẹ yêu con không thể chỉ bằng lời nói, mẹ sẽ yêu con bằng nụ cười của con nở trên môi. Tin mẹ nhé, vì yêu con mẹ sẽ làm được. Đó, anh thấy chưa, thương mà mũm lắm luôn. Mũm ơi, khi mà bạn có thể viết lên những trang nhật ký như thế này của đời mình, chúng tôi không biết là bạn đã trải qua những tháng ngày đau khổ và khó khăn như thế nào. Nhưng hôm nay, khi đọc những dòng này, chúng tôi tin và chúng tôi mừng rằng bạn đã đủ mạnh mẽ để bước qua những tháng ngày chông chơi của cuộc sống của mình. Và Mũm ơi, hãy cố lên nha. Bạn đã từng viết là tin mẹ nhé, vì yêu con, bạn sẽ làm được. Và chúng tôi thì muốn nói với bạn rằng, tin vào chính mình nhé, vì tình yêu con, bạn sẽ làm được mà thôi. Hãy luôn mạnh khỏe và luôn yêu đời ba mẹ con nhé. Ôm ba mẹ con một cái nè, cùng với vòng tay bình yên của MTV. Giật mình thức giấc trong đêm dài, quanh con bóng đêm mịt mù. Giật mình thang thốt con gọi mẹ, bên con vòng tay bình yên. Bên mẹ con say giấc nồng, riêng mẹ ưu tư trân trọng, mong con yên lành giấc say. Ngày ta say đắm bên ai rồi, mẹ ơi đơn côi một mình, lẻ rơi theo tháng năm hiu quạnh. Bên con mẹ với buồn đau, tháng ngày gầy hao dáng mẹ, bên đời cứ mang chớ che. Đến với tiếng hát của MTV trong ca khúc Vòng Tay Bình Yên. Người ta say đắm bên ai rồi, mẹ ơi đơn côi một mình, lệ rơi theo tháng năm hiu quạnh. Bên con mẹ với buồn đau. dáng mẹ, bên đời cứ mang chở che đứa con. Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, đổi niềm trao gửi. Hello, tiếp tục với những món quà bất ngờ từ chương trình Len Keng nhận quà thôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, từ lúc 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật, với sự đồng hành của mạng xã hội âm nhạc Keng.vn. Nếu các bạn muốn chia sẻ tâm tư của chính mình và tặng nhạc cho ai đó, các bạn chỉ cần gửi thư về địa chỉ lenkeng@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ đây sẽ là một lá thư về tình yêu. Wow, đúng là tình yêu muôn hình vạn trạng, tình yêu là đề tài buông thõa của thơ ca. Nói về tình yêu, Xuân Diệu từng viết rằng làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào, đúng không các bạn? Tới giờ là văn tại bạn của anh Mario rồi đó. Các bạn lắng nghe câu chuyện từ Duyên đọc nha. Chuyện của bạn Thùy Vân ở số điện thoại cuối là 9868 gửi đến cho chàng trai mang hình hài của gió 3545 là số điện thoại cuối của bạn ấy. Duyên làm anh Mario cục hứng quá, đang tả dần. Chứ không, cắt nghe lại Mario đọc tới sáng luôn đó. Thôi đọc thư đi. Gửi anh, chàng trai mang hình hài của gió. Ừ. Anh à, những ngày này thành phố dường như buồn hơn vì những ngày nắng ít. Duyên thì thấy không có buồn, thấy đã vì thời tiết cứ lạnh lạnh sao đó. Thì tại vì Duyên có tình yêu ở bên cạnh, còn biết đâu bạn này tình yêu đang ở xa đâu thì có sao? Đâu, em cũng đang cô đơn đây nè. Thôi, tiếp, tiếp đi. Giữa cái lạnh se sắt của những ngày đầu đông, khiến nỗi buồn và nỗi nhớ của con người dường như trở nên mênh mang, và em thấy nhớ anh nhiều hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh, em ngỡ như mình chỉ mới quen biết nhau thôi. Vậy mà đã hơn 2 năm rồi anh ha. Em và anh quen nhau vào những ngày chớm đông. Sự gặp gỡ tình cờ khiến em vẫn hay nói rằng đó là định mệnh. Lần đầu tiên nói chuyện, anh khoe với em rằng anh là chàng trai từ bỏ giảng đường đại học lên Đà Lạt nuôi gà, trồng rau. Ngớ ngẩn lắm ha. Vậy mà không hiểu sao lúc đó em cứ như vậy mà tin anh không một chút nghi ngờ. Anh và em, chúng ta xa nhau hàng trăm cây số. Nơi anh ở có những buổi sáng mùa sương, có những đêm mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Em nhớ có lần em từng hỏi, liệu có bao giờ anh thấy thèm người như anh thanh niên khí tượng trong lặng lẽ Sapa không? Em vẫn thường gọi anh là gió, vì cứ đôi lần anh bỗng dưng biến mất mà không hề báo trước và chẳng hề có lý do. Anh cứ đột nhiên biến mất rồi lại bất ngờ xuất hiện. Còn em chẳng biết từ bao giờ đã quen với việc đợi chờ một cơn gió là anh. Em đang thử tưởng tượng ra cảnh em co ro giữa sân ga và gọi điện chờ anh ra đón. Có lẽ anh chẳng tin em lại có thể làm việc đó đâu anh nhỉ. Chắc rằng anh sẽ bất ngờ nhiều lắm, phải vậy không anh? Những ngày này tuyết đã bắt đầu rơi. Thật tuyệt biết bao khi em có thể cùng anh đi bên nhau giữa những bông hoa tuyết trắng xóa của đất trời Sa Pa. em vẫn luôn tin vào truyền thuyết rằng nếu được nắm tay người mình yêu vào ngày tuyết rơi đầu mùa, hai người sẽ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em không biết rằng mãi mãi là bao xa, liệu em có thể giữ giấc mơ này đến khi nào? Nhưng trong giây phút này, em biết mình hạnh phúc mỗi khi nghĩ về anh. Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta có biết bao lần gặp gỡ rồi chia ly. Có những người chỉ thoáng bước qua cuộc đời ta rồi vội vã bước đi. Cũng có những người như một vị khách lữ hành, dừng chân bên đời ta như một trạm dừng trong chuyến tàu của họ, để rồi họ sẽ lại lên tàu đến ga kế tiếp. Nhưng cũng có những người sẽ ở lại bên ta như là sân ga cuối cùng trong cuộc hành trình đó vậy. Em không biết anh và em chỉ là thoáng vội vàng lướt qua nhau hay sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng em biết rằng mình sẽ luôn trân trọng từng giây phút có thể ở cạnh nhau với tất cả tình yêu của mình. Em là vậy, còn anh thì sao? Chàng trai mang hình hài của gió. Wow, rất là ngọt ngào, rất là lãng mạn. Chắc mai mốt mà rồi phải đặt cho mình một cái nickname dễ thương như chàng trai này mới được. Để coi, chàng trai mang hình hài của gió có là đúng anh không? Anh Maro chứ là chàng trai mang hình hài của đó. Bão. Chàng trai mang hình hài của nắng. Của thiên tai, của sóng thần. Chàng trai mang hình hài của cát. Cái gì mà thiên tai, sóng thần, người ta đang nghĩ ra những cái tên nó dễ thương. Nó phải mang em ý nghĩa thấy hình mỗi tượng. Lần mà Maro xuất hiện là bão tố xuất hiện không à? Không hề. Thôi, bây giờ mình sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo nè. Bài hát cảm giác bên anh qua tiếng hát của Hải Tăng nha. Chân ta bước gần nhau, anh cười rất vui, em lại duyên sao, yêu nhau bao lâu nay ngỡ vừa quen. Người có biết lúc đi bên cạnh và siết những ngón tay em lại, em quên đi những lo lắng. Cuộc sống đối với em chỉ cần được thấy bóng dáng mỗi ngày là em vui vậy thôi. Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời. Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế? Chạy đến ôm em trong vòng tay và ánh mắt ai xin vẫn để tôi nhìn em nồng nàn. Ngày mai nếu lỡ sóng gió hãy đi bên em đừng xa, với em yêu anh rất nhiều. Các bạn ơi, chúng ta đang đến với tiếng hát của Hải Băng trong ca khúc Cảm giác bên anh. Người có biết lúc đi bên cạnh và siết những ngón tay em lại, em quên đi những nghĩ suy. Cuộc sống đối với em chỉ cần được thấy bóng dáng anh mỗi ngày là em vui thế thôi. Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời. Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế? Hãy giữ trên môi nụ cười anh, chạy đến ôm em trong vòng tay và anh bắt anh xin vẫn để tôi nhìn em nồng nàn. Ngày mai nếu lỡ sóng gió hãy đi bên em đừng xa, bởi em yêu anh rất nhiều. Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên, cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời. Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế? Tên, thời gian sắp hết rồi và chúng ta sẽ còn kịp để lắng nghe câu chuyện của một bạn khác. Bạn này có tên rất là đẹp, Nguyễn Khánh Hoàng. Ở địa chỉ email khánhhoangnguyen@gmail.com gửi đến cho người yêu của mình. Có tên là Lương Trang, số điện thoại cuối 9856. Đọc luôn đi Duyên. Ok, có liền luôn. Năm mới đã về rồi, lòng anh càng nhớ em nhiều hơn. Anh nhớ lần đầu gặp em cũng là vào mùa này, mùa những làn mưa phùn ẩm ướt, mùa của những cơn gió lạnh, mùa của những cái rét buốt luồn qua từng lớp áo để khứa vào da thịt. Lúc đó nhìn em co ro, run rẩy hết cả người, thương lắm. Cô gái nhỏ lần đầu trải qua mùa đông Hà Nội nên chưa biết chuẩn bị quần áo cho đủ ấm. Em ngồi sau xe anh, e thẹn, dù lạnh nhưng chỉ dám níu chặt lấy áo khoác của anh mà thôi. Anh cũng vừa lạnh vừa run nên chẳng dám mở lời trước. Đến khi thấy em níu chặt hơn, anh biết em đã rất lạnh. Anh không suy nghĩ thêm nữa, liền liều chụp lấy bàn tay em và cho vào cái túi áo của anh. Dù hồi hộp nhưng anh lại thấy ấm áp lạ thường. Thật kỳ diệu em ạ. Kể từ khoảnh khắc đó, từ khoảnh khắc nắm trọn lấy bàn tay nhỏ xinh đó, anh mới hiểu thế nào là cảm giác ấm áp giữa mùa đông. Vậy là mình yêu nhau. Tình yêu trong sáng giản dị nhưng cũng đầy thử thách chông gai. Bởi em ở Sài Gòn, thật xa anh. Có lần anh hỏi em có hối hận khi quyết định yêu anh không? Em tròn mắt hỏi lại anh. Vì sao? Anh bảo, vì anh không thể cho em những điều mà bạn trai nên làm. Anh ở quá xa để có thể nắm tay em khi em lạnh, ôm em khi em yếu đuối. Anh chưa đủ lớn để có thể làm điểm tựa cho em. Và rằng anh là con trai miền Bắc, còn em là cô gái miền Nam, khoảng cách Bắc Nam. Anh sợ sẽ có ngày mình xa nhau. Em cười, thì mình không thể đi chơi hàng ngày, nắm tay thường xuyên và trao những yêu thương khi trong lòng trào dâng cảm xúc. Nhưng không vì thế mà em bớt yêu anh đâu. Em vẫn yêu anh vì anh rất đặc biệt, vì anh đã nâng đỡ cuộc sống của em. Và vì anh, em cười, em hạnh phúc, em muốn sống và yêu anh. Nhưng em biết không, em chỉ giỏi che giấu anh mà thôi. Anh biết yêu anh, em đã vất vả và đau khổ rất nhiều. Những giọt nước mắt rơi vì anh là nhiều lắm. Những nỗi nhớ tràn ra cả những dòng thư em gửi đến anh. Và anh biết, rất nhiều đêm em không ngủ được vì lo lắng cho tương lai của anh và em. Ngày ba em mất, anh biết em phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Nhưng anh chỉ có thể dành tất cả thời gian anh có để cạnh bên em, động viên em và an ủi em mà thôi. Anh không thể đến đó để chia sẻ mất mát này với gia đình của em. Anh không thể ở cạnh em để lau đi những giọt nước mắt của em và ôm em trọn vào vòng tay anh. Ngay cả đến khi mẹ biết chuyện hai đứa và ngăn cấm em yêu anh cũng không thể xuất hiện để thuyết phục mẹ thay em. Và rất nhiều những ngày đặc biệt trong năm, anh cũng không thể ở bên em để cùng em ăn mừng, cùng em chia sẻ từng khoảnh khắc ngọt ngào và trao cho em những yêu thương. Khi hai đứa đã chấp nhận yêu xa thì hãy thật mạnh mẽ và vượt qua tất cả những khoảng trống đó. Chỉ cần em vẫn yêu anh, chỉ cần em có thể chờ anh, chờ đến khi anh đủ chín chắn, đủ bản lĩnh, anh nhất định sẽ vào Sài Gòn để thuyết phục mẹ và giành được tấm vé chăm sóc và che chở cuộc đời em. Sẽ không để em phải cô đơn trong những ngày đặc biệt như thế này nữa. Giữa bao nhiêu con đường, dù gai góc hay mặn nồng, dù ngọt ngào hay khổ đau, ngày mai sẽ như triệu ngày sau, tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. anh sẽ cố gắng đi hết quãng đường 100 năm để sống vì tình yêu của em và anh, sẽ thở từng hơi thở cùng em, sẽ cùng em cười, cùng em hạnh phúc. Hãy nắm chặt tay anh và hãy tin anh, tin tình yêu của hai đứa mình, tin vào một chặng đường gian nan mình đã đi qua. Cảm ơn cuộc đời này vì đã quá ưu đãi với anh khi ban tặng em cho anh. Cảm ơn em vì đã là trái tim, là nguồn sống vô tận của anh. Yêu em nhiều lắm. Ma. Ma. Hạnh phúc đôi khi trong cuộc đời ta không biết đến lúc nào. Hạnh phúc là khi cơn mưa bắt đầu, đôi ta chú chung ngoài hiên. Hạnh phúc khi xưa đến bất ngờ, anh không nghĩ anh yêu người. Hạnh phúc nhịp tim anh như ngừng đập, em nói trái tim em cần anh. Đôi khi hạnh phúc giản đơn đến như thế thôi, trong mơ vẫn yêu em thiết tha. Đôi khi tình yêu phải bước qua một quãng đường để anh nhận ra anh cần em. Những khi hạnh phúc giản đơn đến như thế mà anh lại vội vàng để mất em. Để bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời hạnh phúc của anh chỉ là em. Vẽ lại giây phút gặp em với tiếng hát của Akira Fan là cái khúc chúng ta đang lắng nghe. Anh lại vội vàng để mất em. Để bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời hạnh phúc của anh chỉ là em. Hạnh phúc khi xưa đến bất ngờ, anh không nghĩ anh yêu người. Hạnh phúc nhịp tim anh như ngừng đập, em nói trái tim em cần anh. Đôi khi hạnh phúc giản đơn đến như thế thôi, trong mơ vẫn yêu em thiết tha. Đôi khi tình yêu phải bước qua một quãng đường để anh nhận ra anh cần em. Nhưng khi hạnh phúc giản đơn đến như thế mà anh lại vội vàng để mất em. Để bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời hạnh phúc của anh chỉ là em. Hạnh phúc hôm nay vẫn âm thầm, anh luôn thấy em bên cạnh. Hạnh phúc giống như một trang giấy vẽ lên phút giây ta gặp nhau. Hạnh phúc giống như một trang giấy vẽ lên phút giây anh gặp em. Các bạn ơi, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Akira Fan trong ca khúc Vẽ lại giây phút anh gặp em. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình len ken nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Rất tiếc là Maro và Duyên phải sắp nói lời chia tay với các bạn thính giả thân yêu của chương trình rồi. Chỉ là tạm thời chia tay thôi, ngày mai chúng ta lại gặp nhau vào lúc 19 giờ đến 20 giờ. 24 tiếng đồng hồ cũng nhanh thôi đúng không nào? Còn bây giờ đây thì Duyên và Maro chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong chương trình ngày mai nhé. Xin được cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken chính VN đã đồng hành cùng với VOV Giao thông thực hiện chương trình này. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Cheers.